Chương 202, quan tâm con gái. Hứa Mạn đột nhiên có chút chột dạ. Nàng lập tức nói, Khang ca, ta nói đều là sự thật nha, tối ngày hôm qua chúng ta đánh nhiều điện thoại cho Nhuế Nhuế, Nhuế Nhuế chính là không tiếp, hơn nữa ngươi cũng là biết, không tới 24 giờ, bên kia thật không cho lập án càng gần đến mức cuối, Hứa Mạn thanh âm lại càng thấp. Trên lý thuyết là như vậy nói không sai, nhưng là Lâm gia Cẩm Thành địa vị bày ở chỗ này. Nếu như Thiên Kim Đại Tiểu Thư mất tích, thật phải đợi 24 giờ sau đó mới đi tìm sao hơn nữa. Hứa Mạn lại ngay cả một cú điện thoại đều không có Lâm Tử Khang đánh Lâm Tử Khang hít mắt, hắn một lần nữa đối Hứa Mạn thất vọng. Nếu như không phải là Nhuế Nhuế trước thời hạn cho hắn gọi điện thoại, nhìn răng rấp, Hứa Mạn còn định gạt sao Nhuế Nhuế thật xảy ra chuyện có thể làm thế nào. Hứa Mạn luôn luôn cẩn thận một chút, nàng nhìn Lâm Tử Khang đáy mắt khí lạnh, đột nhiên ý thức được, hắn tức giận. Nhưng là, cũng không phải là nàng tìm người bắt cóc Lâm Nhuế. Cùng nàng sinh khí làm gì là Lâm Nhuế tự mình xui xẻo chính mình không phải là không chính là không có kịp thời nói cho hắn mà thôi sao. Hứa Mạn trong lòng thầm hận không dứt, trên mặt nhưng càng là hết sức cú hoán hình dáng. Khang ca, ta biết ngươi lo lắng Nhuế Nhuế, nhưng mà chuyện này ngươi cũng không thể trách ta à. Ta cũng giống vậy lo lắng Nhuế Nhuế ai nhiều năm qua như vậy, ta đối Nhuế Nhuế cùng con gái ruột tựa như, ngươi nhưng là nhìn trong mắt ta vừa nói, nàng vành mắt liền đỏ. Nước mắt kia cùng không lấy tiền tựa như, nói đến là đến. Lâm Tử Khang hung hãn cau mày. Ngược lại là Lâm lão phu nhân vào lúc này mới phản ứng được rồi, lập tức nói, ai, tiểu mạn, ngươi đừng khóc à, A Khang cũng chưa nói trách ngươi à, này sáng sớm, vốn là Nhuế Nhuế liền không tìm được, ngươi ở chỗ này khóc cái gì sức lực A này thua thiệt mấy ngày nay Lâm Nguyên Chu trở về trường học, nếu không, càng là loạn. Lâm Hiểu sớm đã thức dậy, nàng cũng không có ra cửa, mà là mở cửa phòng, đứng ở cửa vậy, ở đó xem náo nhiệt. Mặc dù Lâm Tử Khang đột nhiên trở lại, thật nhường người bất ngờ. Nhưng mà hắn nhìn thấy hắn như vậy bảo bối con gái lại một đêm không về, đến bây giờ còn không có tin tức, khẳng định muốn sắp điên đi bên này. Lâm Tử Khang càng nghe Hứa Mạn thuốc thít thanh, càng phiền lòng, vừa muốn đưa tay dùng sức đẩy ra nàng, lại đột nhiên nghe được một đạo tiếng cửa mở. Sáng sớm, làm sao như vậy ồn ào á? Lâm Nhuế một bên áp, một bên đi ra. Mọi người đều ngẩn ra. Lâm Nhuế nhưng trực tiếp không để ý tới như nở dê người kha cờ, mà là tầm mắt chuyển tới rồi Lâm Tử Khang trên người sau, nàng mâu quang nhu hòa một chút. Dẫu sao, Lâm Tử Khang đáy mắt xanh ảnh, chính là một đêm ngủ không được ngon giấc. Hắn đúng là hết sức quan tâm nữ nhi này. Lâm Nhuế nhẹ giọng nói, ba, người đã về rồi. Lâm Tử Khang nhìn thấy con gái bình yên vô sự, này treo trong một đêm tâm, rốt cuộc đặt ở trong bụng. Vốn là, có chút sinh khí, nha đầu này vậy mà sẽ nhường chính mình gặp phải cái loại đó nguy hiểm, không phải nói sau này không loạn chạy ra ngoài chơi rồi sao. Nhưng mà những thứ kia trách cứ tới rồi mép, Lâm Tử Khang làm thế nào đều không nói ra được. Dẫu sao, cái gì cũng kém hơn bây giờ con gái an toàn trở về. A hắn gật gật đầu, ngươi trước đi ăn cơm đi, Nhuế Nhuế, chờ cơm nước xong tới ta thư phòng một chút. Tốt, ba. Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một hồi đi. Ân. Lâm Tử Khang ngáp một cái. Thấy con gái an toàn trở về, hắn buồn ngủ lúc này mới lững thững tới chậm. Nhìn đây đối với hai cha con nàng, đều đang như vậy ổn định một cái thật giống như chuyện gì đều không phát sinh. Một người khác đã xoay người, một bên dắt cả vạt, trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Đến phiên Hứa Mạn có chút bối rối. Nàng vành mắt nước mắt còn chưa kịp rút lui hết. Trong con ngươi mặt khiếp sợ đã bán đứng nàng ý tưởng chân thật.